Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, sĩ khả sát bất khả nhục. Người nào không biết hiện tại Tiêu Dao Vương quyền khuynh triều chính là hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nhất, coi trọng nhất người, mà Vân Dương lại là Tiêu Dao Vương con độc nhất, chỉ cần Vân Dương giúp đỡ chính mình. Liền có thể đạt được Tiêu Dao Vương thiện ý. Đến lúc đó Tiêu Dao Vương chỉ cần tại phụ hoàng trước mặt tương trợ một câu, vị trí thái tử này sẽ không còn là khó mà đến cùng hy vọng xa vời. Vân Dương nhìn xem tam hoàng tử sau lưng hai người, trong mắt lóe lên một tia xâm nhiên sát cơ, thản nhiên nói, tam hoàng tử muốn gặp mặt tự nhiên là có thể, bất quá uống rượu thì không cần. Tam hoàng tử ngạc nhiên, chính mình thân là hoàng tử tôn sư, tư cách thấp như vậy đến đây, thế mà uống rượu đều không cho uống. Chỉ nghe thấy Vân Dương giống như cười mà không phải cười nói ra. Vừa đến, ta rượu này đắt đến rất, tam hoàng tử ngươi chưa hẳn uống đến lên. Thứ hai nha, ta chỉ cùng bằng hữu uống rượu, tam hoàng tử vừa lúc không phải bằng hữu của ta. Trước đó... hiện tại cùng về sau, cũng sẽ không là, câu nói này khó nghe trình độ đơn giản đã đến cảnh giới nhất định. Tam hoàng tử sắc mặt lập tức liền thay đổi, trở nên rất khó coi. Phía sau hắn hai người cũng tùy theo giận tím mặt, nghiêm nghị quát, Vân Dương, ngươi lớn mật, ngươi dám đối với tam hoàng tử điện hạ vô lễ. Tam hoàng tử khoát tay chặn lại, đã ngừng lại hai người. Lập tức lạnh lẽo lặng lẽ nói, ồ, nguyên lai Vân công tử rượu đúng là như vậy không tốt uống. Nhưng mà ta cố nhiên cùng Vân công tử tương giao không nhiều, không gọi được bằng hữu, nhưng không biết, tại cái này Ngọc Đường đế quốc, còn có cái gì rượu, đúng là Vân công tử uống đến lên, mà bản hoàng tử lại uống không dậy nổi. Câu nói này, nói rõ chính là giáp tâm hại người. Muốn rơi Vân Dương miệng lưỡi nhược điểm, cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần, Ngọc Đường đế quốc toàn bộ đều là Ngọc Đường hoàng thất tất cả. Chớ nói chi là hiện nay Ngọc Đường phá tứ quốc vây kín chiến cuộc, uy danh đại trấn, chỉ cần Vân Dương một cái trả lời vô ý, xem thường khinh nhờn hoàng thất tôn nghiêm. Phạm thượng tội danh là tuyệt đối trốn không thoát. Vân Dương liếc mắt, cười hắc hắc nói, tam hoàng tử điện hạ, trên cái thế giới này đồ tốt rất nhiều rất nhiều. Chẳng những có rất rất nhiều là ngươi chưa từng gặp qua, càng có quá nhiều là ngươi cả đời này đều vô năng có. Mặc dù những điều kia hoàn toàn chính xác thật là tốt đồ vật. Tam hoàng tử hít một hơi thật sâu, gắt gao nhìn xem Vân Dương. Vân Dương, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngại gì nói đến lại hiểu rõ một chút. Vân Dương thản nhiên nói, cũng tỉ như ta rượu này, ngươi liền đúng là uống không dậy nổi, càng thêm không chịu nổi. Nhưng mà, mặc dù ngươi uống không dậy nổi rượu này, nhưng ngươi vẫn là có một cái rất lớn ưu điểm. Tam hoàng tử cười lạnh nói, ô... nghĩ không ra bản hoàng tử ở trong mắt Vân công tử lại còn có ưu điểm. Vân Dương nghiêm túc gật đầu, mỉm cười nói, ai cũng không biết cái gì cũng không phải. Tam hoàng tử cũng là như thế. Tam hoàng tử nuôi chó nuôi đến thực là không tồi. Vân mỗ cảm thấy không bằng. Cả một đời cũng là so ra kém ngươi. Nuôi chó. Tam hoàng tử hừ một tiếng, nheo mắt lại nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phía sau hắn hai người, sắc mặt đã đỏ bừng lên, trong mắt lóe ác độc thần sắc. Vân Dương chậm rãi vươn người đứng lên, nhìn xem tam hoàng tử sau lưng hai người, thản nhiên nói, ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Tam hoàng tử cũng không thấy phía sau ngươi hai đầu chó giữ dương nanh múa vuốt kia à. Nuôi đến như vậy gan to bằng trời chó dữ không nói khinh thường bầy luân, cũng có thể xưng hiếm thấy đến cực điểm. Hai người này vừa rồi đứng ra chỉ trích Vân Dương, Vân Dương liền cành đều không có để ý. Đến bây giờ mới đưa hai người bắt tới. Đi theo tam hoàng tử sau lưng hai người kia. Chính là tam hoàng tử cái gọi là tế bần cứu khốn kế hoạch người vạch ra cùng người thi hành. Thậm chí những cái được gọi là lưu manh du côn đạo phì. Cũng tất cả đều nguồn gốc từ hai người bọn họ chỉ thị. Một cái mưu đồ người. Một cái người thi hành. Hai người kia chính là kẻ cầm đầu. Vân Dương này đến phiên hương lâu ý nghĩa chính. Tam hoàng tử còn tại thứ yếu. Chủ yếu chính là muốn tìm hai người này tính sổ sách. Không chỉ có muốn giết cho sướng. Hơn nữa còn muốn tại tam hoàng tử trước mặt giết. Đây chính là Vân Dương kiên trì. Quyết chí thề không rời. Trong hai người một mặt trắng không cần trung niên nhân lúc này đã sớm tức giận đến toàn thân run. Dậy, nghiến lợi nói. Vân Dương, người tự cho là đúng Vân Vương Thế Tử. Như vậy khinh người quá đáng. Có biết thiên lý công đạo. Không phải cường quyền có thể rời. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Lại nửa điểm chưa từng để ý tới hắn. Mà là tiếp tục lời nói vừa rồi đuôi. Nhìn xem tam hoàng tử nói ra. Tam hoàng tử điện hạ. Người biết dạng gì cầu tài biết cái này giống như gan to bằng trời. Không đợi chủ nhân lên tiếng. Liền là dương nanh múa vuốt. Bốn chỗ sủa loạn sao. Tam hoàng tử trên trán gân xanh nhảy nhảy trực nhảy. Trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn vạn lần không ngờ. Người của mình bị Vân Dương khi dễ. Sau đó chính mình rộng lượng đến đây. Làm ra khoan dung thả ra thiện ý. Vốn định là kết xuống một phần thiện duyên. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Kết quả Vân Dương thế mà không chút nào theo sáo lộ ra bài. Không nể mặt chính mình không được dừng. Càng là không chút kiêng kỵ nào cho mình mắng một chập. Dứt khoát, quay đầu túi mặt một trận rút. Đây quả thực là đang quay lấy mặt mình. Một bàn tay tiếp một bàn tay đánh tới. Không lưu tình chút nào. Không có chút nào chỗ trống. Không hề nghi ngờ. Chỉ có chó dại. Mới có thể như vậy gan to bằng trời. Khắp nơi sủa loạn, Vân Dương nghiêm túc nói ra. Cũng chỉ có chó dại, mới có thể người nào cũng dám cắn. Liền đối với lão hổ nó cũng dám xông đi lên gọi vài tiếng. Bởi vì nó không sợ hãi. Thế nhưng là nuôi dạng này chó dại. Phong hiểm thực sự quá lớn. Không chừng lúc nào liền sẽ đem chính mình cắn chết. Vân Dương nhìn cũng không nhìn hai người. Kia đã khó coi tới cực điểm nhục nhã đến cực hạn sắc mặt. Chỉ là nhìn xem tam hoàng tử, nhẹ giọng, ôn hòa nói ra, dạng này chó dại, hẳn là sớm đi đánh chết mới tốt. Tam hoàng tử, ta đây chính là vì ngươi nghĩ, lời hay tuy là khó nghe, lại tại đi hữu ích. Tam hoàng tử sau lưng, đại hán dâu quai nón kia trong hai mắt huyết quang lấp lóe. Vù vù thở. Hét lớn một tiếng, Vân Dương, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi, Vân Dương bỗng nhiên quay đầu. Điềm nhiên nói, sĩ có thể giết, thật sao? Đại hán kia chỉ cảm thấy một cỗ núi thây biển máu đồng dạng hung sát chi khí đập vào mặt. Trong lúc nhất thời liền hô hấp cũng đình chỉ, một loại cực hạn sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập trong tâm. Nhịn không được lui ra phía sau một bước. Vãi cả linh hồn, chưa hết nói như vậy cũng trực tiếp át ở. Phốp, Vân Dương tiến lên một bước, tiếng bước chân như là đại chùy đồng dạng, hung hăng nện ở đối diện hai người trong lòng. Thản nhiên nói, nguyên lai sĩ có thể giết. Không tệ không tệ, đột nhiên một tay như thiểm điện duỗi ra, sớm đã bắt lấy đại hán dâu quay nón kia cổ. Thản nhiên nói, khó trách ở trước mặt ta càng dám sủa inh ỏi. Nguyên lai có thiên cảnh tu vi tại thân. Không tệ không tệ. Coi là thật không tệ. Hắn cánh tay vừa thu lại. Thẳng đem người này trực tiếp bóp lấy cổ nâng lên trước mặt mình. Ôn hòa mà nói. Đây chính là tự ngươi nói. Sĩ có thể giết nha. Ta tôn trọng ý của ngươi. Ta không mắng ngươi. Chỉ giết ngươi chính là... Lời còn chưa dứt, bộp một tiếng nhẹ vang lên, cái này đại hán râu quai nón đầu theo Vân Dương bàn tay lướt qua. Không thấy từ đó, trước mặt cũng chỉ lưu lại một bộ không có đầu thi thể. Vân Dương tiện tay một chưởng, thế mà trực tiếp đem đại hán kia đầu đập vào lồng ngực. Tiếng bạo liệt nhỏ xíu kia, chính là tiếng vang xương cổ xương sống lộn xộn nát kia. Đại hán kia thân thể không đầu lay động một cái, lập tức ngã trên mặt đất, nhưng không có một tia máu tươi chảy ra. Trung niên nhân mặt trắng không râu kia ánh mắt lộ ra cực đoan vẻ sợ hãi. Xoay người rời đi, Vân Dương cười ha ha, hắn nói, sĩ có thể giết, hai người cùng đi, há có thể một người đi một mình. Lập tức một cước bay ra, rõ ràng cách chừng một trượng không gian, lại một cước thật đá vào người kia hậu tâm. Người kia kêu thảm một tiếng, thân thể thoáng như chúng ta đồng dạng tại nguyên địa nhảy lên. Lập tức lại bùn nhão đồng dạng địa ủy bỗng nhiên trên mặt đất. Không có hô hấp, tam hoàng tử hô hấp lập tức nghẹn lại. Hắn phồng lên con mắt, nhìn một chút Vân Dương, lại cúi đầu nhìn một chút hai bộ thi thể. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Vân Dương, vẫn đầy mắt ánh mắt không thể tin rốt cục toát ra đến một tia sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, thân thể khống chế không nổi run rẩy, run giọng nói, Vân Dương, ngươi cũng dám trước mặt mọi người giết người. Vân Dương ấm áp mà hỏi, tam hoàng tử điện hạ, ngươi cũng đã biết, ta vì sao muốn giết bọn hắn a? Tam hoàng tử hận cực cắn răng nói, ngươi vô pháp vô thiên, bất chấp vương pháp, khi quân võng thượng, ngươi chờ. Vân Dương lãnh đạm cười cười, tốt, ta chờ chính là, tam hoàng tử điện hạ cái này liền hồi cung đi cáo trạng đi. Tin tưởng ngươi sẽ biết ta vì cái gì giết bọn hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem tam hoàng tử mặt, vươn tay, vỗ vỗ tam hoàng tử đầu vai, nhẹ giọng nói, ngươi còn nhỏ, có một số việc. Vân Dương tay đứng tại giữa không trung, bởi vì hắn thấy rõ, tại tam hoàng tử dưới chân, nhiều hơn một vũng nước đọng, có vẻ như còn tại không ngừng mà mở rộng, đồng thời một cỗ không hiểu mùi khai, lan tràn đi ra. Hắn khẽ vươn tay, tam hoàng tử coi là Vân Dương muốn giết mình, trực tiếp sợ tè ra quần, dấu bé hôm nay cũng một chương đi, ngày mai bắt đầu nhiều gõ chữ. Hậu thiên bộc phát, tranh thủ nhiều bảo chút, bất quá, cùng nguyệt phiếu không quan hệ a. Đột nhiên nhớ tới gấp đôi, không cần cho là ta bộc phát cầu phiếu a. Chúng ta bộc phát, chỉ vì bổ thiếu, cùng với những cái khác không quan hệ, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.